Chương 646, ngươi đừng gạt ta. Nhìn xem Giang Tiểu Bạch trong tay tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 đồng tiền màu đen trung tính bút, suy nghĩ lại một chút chính mình tốn 6 chữ số mua giá cao phú bút, Trần Hy Sơn liền không chịu được rơi vào trầm tư. Giang Tiểu Bạch đem phù vẽ xong, liền đưa cho Lâm Lão Thái Thái, ngươi cùng Lâm tiên sinh đều ở phía trên giọt một giọt máu đi. Tích máu vì sao Lâm Hoa Đường ngạc nhiên? Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là vì hóa giải cái này phía trên đoán khí, các ngươi nhỏ lên máu về sau, làm chuyện tốt mới có thể tính vì đền bù, đợi đến tích lũy đủ rồi, vậy cái này mệnh phù liền sẽ tự động mất hiệu quả, mất đi hiệu lực lúc huyết sắc phù văn màu sắc sẽ nhạt là giả không, cho đến nhìn không thấy mới thôi. Vệ Lao nghe nói liền nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Hắn rất muốn nói ngươi đừng gạt ta, ngươi họa phù rõ ràng chính là kẻ thù chủ nợ phù cái gọi là kẻ thù chủ nợ. Tức oan có đầu nợ có chủ, đổi câu thông tục lời nói chính là ai đắc tội ngươi ngươi tìm ai đi không nên đi hại người vô tội loại này phù thường thường dùng cho mang theo oán khí vật phía trên, cho nó một cái chỉ dẫn con đường, xem như đem loại này không khác biệt quần thể công kích đổi thành đơn thể công kích, phóng tới Lâm ra loại tình huống này, đó chính là cái này nói mệnh. Phù bên trong sát khí oán khí chỉ có thể đi tìm giọt có máu người, mà sẽ không đi quản những người khác. Ai giọt máu ở phía trên, liền mang ý nghĩa bọn họ chính là kẻ thù chủ nợ hiện tại Giang Tiểu Bạch nhường Lâm Lao Thái Thái còn có Lâm Hoa Đường nhỏ máu Vệ Lao đôi mắt chớp động, chợt liền có mỉm cười. Hắn nguyên bản còn buồn bực, chính mình ở trong sách nhìn rõ ràng là nói mệnh phù cờ ân ở phối hợp tinh lọc phù mới có thể đem nồng đậm sát khí hóa giải rơi. Tinh lọc phù bình thường chính là dùng cho tà ma đồ vật, chính hắn liền sẽ vẽ, chỉ là hoán khí càng lớn, cần thiết dùng đến tinh lọc phù đẳng cấp cũng liền càng cao. Giống như là mệnh phù loại này, hắn chưa chắc có thế chế được hoàn toàn áp chế nó mới phù ra tới. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch vẽ bừa, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ họa tinh lọc phù, nào biết được đó căn bản không phải tinh lọc phù, mà là một đạo dẫn đường phù a quả thật dạng này. Lâm Lão Thái Thái cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng nàng đối nghề này nhất khiếu bất thông, cu nở dê tìm không thấy chỗ không đúng. Ở đây không người nói chuyện. Khác huyền môn bên trong người không nói lời nào. Là bởi vì bọn họ căn bản không biết được mệnh phù vật này, tự nhiên cũng liền không biết khắc chế phương pháp, mà Vệ Lao không nói lời nào, là bởi vì hắn hiểu được Giang Tiểu Bạch ý tứ, QNZ tỏ vẻ rất tán thành. Hai cái mạng người không phải dùng tiền là có thể tiêu gì, chính Lâm gia tạo nghiệt, nên chính mình đi tiếp nhận cái này thiên tư cùng sức mạnh đều phi phàm tiểu cô nương làm không sai, có ít người có lẽ không thể quang minh chính đại lọt vào báo ứng. Nhưng sau lưng để bọn hắn gặp báo ứng lại là có thể làm được. Lâm Lão Thái Thái nhìn thấy bọn họ đều không nói lời nào, liền cu nở dê yên lòng. Sau đó thời gian nàng cùng Lâm Hoa Đường theo thứ tự lấy máu, nhỏ giọt Giang Tiểu Bạch họa kia một mặt phía trên, máu vừa nhỏ vào, thần kỳ một màn liền xuất hiện máu nháy mắt hòa tan đến cái này phù văn bên trong tựa như là một giọt nước đến trên mặt hồ đồng dạng, mới đầu nổi lên một điểm gợn sóng, nhưng rất nhanh nó liền biến mất không thấy. Liền một điểm huyết sắc đều không có để lại. Chỉ là Giang Tiểu Bạch vẽ kia một đạo phù văn lại là vụ sáng một chút, sau đó liền khôi phục như thường. Tại sao ta cảm giác là lạ? Lâm Hoa Đường nhíu mày nói. Giọt máu ở phía trên thời điểm, hắn liền cảm giác được từ nơi sâu xa có đồ vật gì không đồng dạng, tựa hồ mình bị vật vô hình cho trói buộc lại đồng dạng, thân thể đều có một ít khó chịu, nhưng loại phản ứng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhanh đến phảng phất là ảo giác của hắn. Các ngươi về sau phải nhiều làm việc thiện, không chỉ có đối thân mẫn, đối chuyện khác cũng giống như vậy, dạng này mới có thể tiêu trừ đi các ngươi nghiệt chướng. Giang Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở. Đây cũng là hảo tâm của nàng, đạo phu này mặc dù sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái, tỉ như thân thể hỏng bét, vận rủi liên tục, nhưng cái này cũng không hề là không có cách nào tiêu trừ, chỉ cần bọn họ tâm thành sám hối, đối với thân mẫn tương quan người cùng sự làm được thiện lương chu đáo. Đồng thời đối với người khác cu nở dê nhân từ tâm, làm nhiều chuyện tốt, vậy cái này là sẽ có tác dụng. Chuyện của Lâm gia kết thúc về sau, mọi người liền mỗi người rời đi. Nhưng Vệ Lão lại là đi lên phía trước, rất hòa thuận nói với Giang Tiểu Bạch lên nói không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào ta họ Giang. Giang Tiểu Bạch no y liền đại danh cũng không chịu nói, đủ để gặp nàng xa cách, cái này khiến Vệ Lão có chút tiếc nuối. Đây là không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều ý tứ a tiểu hữu nếu là vô sự, có thể đến chúng ta phủ môn dạo chơi, đến lúc đó ta cùng đồ đệ Hy Sơn chắc chắn tự mình đón lấy. Hy Sơn, cầm cái danh môn cho sông tiểu hữu. Vệ lao no y hắn buồn ý là còn muốn hỏi hỏi Giang Tiểu Bạch ra sao lai lịch, có phải không sư thừa, sư phụ là ai, nhưng là Giang Tiểu Bạch chưa hề nói tên đầy đủ cái này chi tiết nhỏ liền nhường hắn ngừng lại những lời kia, chỉ là lưu cái phương thức liên lạc cho nàng. Giang Tiểu Bạch đem danh thiếp đón lấy, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ liên hệ vệ lão. Ta đây liền cung hậu. Vệ lao cười. Nếu như nói tại Giang Tiểu Bạch vừa mới nói ra mệnh phù lúc hắn vẫn chỉ là thưởng thức tên tiểu bối này lời nói, kia tại nàng dùng trung tính bút vẽ ra cái kia ngay cả mình đều không nhất định sẽ một lần thành công phù về sau. Loại này thưởng thức đã tăng lên thành người cùng thế hệ trong lúc đó cùng chung chí hướng. Thậm chí loại thực lực này, ngay cả chính mình có lẽ đều thiếu nợ thiếu mấy phần Giang Tiểu Bạch đang muốn đi, lại là ngừng lại, hỏi vệ lao. Vệ lao có biết huyền thuật hiệp hội tiểu hữu là bọn hắn người vệ lao vô ý thức như mày. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn thần sắc, không phải, chỉ là bọn hắn hình như có mời chào ý vậy thì tốt rồi, loại địa phương này tiểu hữu còn là không nên tới gần cho thỏa đáng, không quá mức tác dụng. Vệ lao gật đầu. Chỗ kia chẳng thế nào cả, ngươi cũng đừng đi Trần Hy Sơn phụ họa, bọn họ làm gì cái gì không được, kiếm chuyện thứ nhất bên trong không mấy cái thật có thể nhịn người. Hơn nữa còn kéo bè kết phái một bộ quan lại tác phong tiến vào hiệp hội ánh sáng để ngươi làm việc, còn không cho ngươi chân chính chỗ tốt, có thế lên tiếng người trừ phi có hậu đài, nếu không chính là bị nghiền ép mệnh như thế nào dạng này. Giang Tiểu Bạch nghe liền có chút ngoài ý muốn, nàng dù theo cú điện thoại kia bên trong. Cảm thấy đối phương không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng cu nở dê không nghĩ tới sẽ là loại tồn tại này, treo cái tên này, lại làm ra dạng này sự tình. Vệ lao lắc đầu. Nơi này phía trước lúc cũng không tệ lắm, là chân chính người tài ba tụ tập chỗ, nhưng về sau tranh quyền đoạt lợi phía dưới liền thay đổi mùi vị, có chút có bản lĩnh người không nguyện ý chờ, liền tự xin rời đi, đến bây giờ còn lại có bản lĩnh chịu không được loại kia hoàn cảnh người đều chạy, chỉ còn lại một ít muốn tranh quyền. Đoạt vị, còn có những cái kia không có bản lĩnh thật sự người. Giang Tiểu Bạch nghe nói liền gật gật đầu, ta đây liền hiểu. Sông Tiểu Hữu. Vừa mới ngươi chế kia phủ vệ lao hương bốn phía nhìn một chút, liền nhỏ giọng hỏi, ngươi là bị Lâm gia mời đến thay bọn họ làm việc, liền không lo lắng sẽ nhiễm lên nhân quả sao?